Thần Điêu Phong Vân, chương 214, một đêm 7 lần, gocchuyenaudio.com, giết một người dân trăm người, Lý Hổ muốn dùng loại này hiệu quả tạo thành rung động, này cấm vệ quân như không đầu ruồi bọ bình thường loạn tràng, kỳ thật bọn họ đều muốn trốn, nhưng là mỗi người trên đùi giống như cũng chưa khí lực giống nhau, Cố Văn Đống hai mắt thất thần nhìn Thường Trạch thi thể, cả người không khỏi đánh chiến, Lý Hổ khóe miệng giơ lên mỉm cười, cao giọng quát, đều cho ta đứng ở tại chỗ. Hắn trong lời nói giống như thánh chỉ bình thường, này Thường Trạch bộ hạ tất cả đều thành thật đứng ở tại chỗ, các trên mặt đều kinh hãi nhìn Lý Hổ cúi đầu nhìn Cố Văn Đống, nhẹ giọng cười nói. Cố đại tướng quân, ngươi cho rằng Kim Quốc Hoàng đế nên ai làm mới tốt đâu? Ngươi làm Hoàng đế tốt nhất, Cố Văn Đống như là bị dọa choáng váng, khóc nức nở thẳng hô. Lý Hổ biết hắn đã muốn không có gì tác dụng, cho dù Thường Trạch cùng hắn đều có binh quyền nơi tay, nhưng là chỉ cần nhân vừa chết, binh quyền tự nhiên có thể thu trở về, cũng không sợ bọn họ trung thực bộ hạ ở tạo phản, nghĩ vậy, Lý Hổ cao giọng hô đứng lên. Hãy nghe ta nói, ta biết các ngươi tạo phản là bị Thường Trạch cùng Cố Văn Đống bắt buộc, chỉ cần các ngươi thiệt tình hối cải Tương Hoàng hậu tuyệt không truy cứu. Chúng ta đầu hàng, chúng ta không tạo phản. Một cái cấm vệ binh hô, ném xuống rảnh tay chung vũ khí theo hắn đi đầu, càng nhiều cấm vệ quân buông xuống vũ khí thẳng đến mấy ngàn cấm vệ quân tất cả đều quỳ sát ở cầu thang dưới. Lý Hổ nhìn xuống này đó cấm vệ quân, lớn tiếng nói. Hảo, người đã nhóm hối cải ta liền thay Tương Hoàng hậu tha thứ các ngươi, nhưng là cho ta nhớ kỹ ai muốn tái sinh tạo phản chi tâm, vậy đừng trách ta Lý Mỗ lòng người ngoan thủ lạt, hắn cùng Thường Trạch chính là cái ví dụ. Vẫn quỳ Cố Văn Đống nghe được Lý Hổ nói lên chính mình, lập tức ý thức được chính mình vận mệnh, hắn ngẩng đầu muốn đi cầu xin Lý Hổ tha thứ chính mình, nhưng là vừa ngẩng đầu, hắn liền thấy Lý Hổ trong tay không biết khi nào hơn đem chùy thủ, một đạo ngân quang lóng lánh, Cố Văn Đống thê thảm tiếng kêu, làm cho phía dưới cấm vệ binh sợ tới mức hồn phi phách tán lên. Ta chỉ chọc mù ánh mắt của ngươi, xem như đối với ngươi nhân từ, hừ, tự sinh tự diệt đi thôi, cho ta trục xuất Kim Quốc, vĩnh viễn không thể tái bước vào Kim Quốc biên cảnh nửa bước. Lý Hổ lạnh giọng quát, vài cái cấm vệ binh lập tức chạy tới, giống tha từ cầu giống nhau nâng lên đã muốn ngất đi qua Cố Văn Đống, biến mất ở tại trong đám người, giải quyết hai cái tạo phản nhân, Lý Hổ cũng mình ổn trận này nhìn như người bình thường không thể giải quyết hạo kiếp. Phu quân, ngươi giỏi quá, Hoàn Nhan Bình theo điện Lý chạy đi ra kích động hoàn trụ Lý Hổ vòng eo khen nói. Tương Liên vài người cũng đều đi ra, tuy rằng không tận mắt đến Lý Hổ giết người phong thái, nhưng là quang xem kia cầu thang thượng máu tươi cùng té trên mặt đất Thường Trạch thi thể cũng có thể tưởng tượng được đến, vừa rồi Lý Hổ là như thế nào đã một người lực ở ngàn quân bên trong giết người vô số, đêm này đó muốn tạo phản mọi người cấp chấn ở, Lý Hổ phủ phủ của nàng khuôn mặt nhìn đi tới vừa lòng vẻ mặt Tương Liên, hắn nhẹ giọng hỏi. Thế nào, kết quả này? Cảm ơn ngươi, Tương Liên cảm thán nói một câu, gặp Lý Hổ hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm nàng xem Tương Liên trên mặt nhất thời đỏ lên. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnfao.vn, gocchuyenaudio.com. Nhìn đến Hoàn Nhan Khả Hân cùng Hoàn Nhan Lệ đều hướng chính mình nhìn qua, Lý Hổ vội vàng thu hồi hỏa lạt lạt ánh mắt cao giọng đối với quỳ xuống ngàn dư cấm vệ binh quát. Hôm nay việc về sau, ai cũng không hứa nhắc lại, mà đương kim hoàng đế chính là Tương Hoàng hậu đến làm. Nữ hoàng đế, một cái cỡ nào mới mẻ danh từ, không riêng gì này cấm vệ binh kinh ngạc chính là Hoàn Nhan Bình mấy người cũng đều kinh ngạc không thôi, một quốc gia muốn cho một nữ nhân đi thống trị, này có lẽ là căn bản không thể thực hiện được chuyện tình, nhưng là có Lý Hổ ở trong này, Tương Liên làm Kim Quốc nữ hoàng đế thì phải là tất nhiên. Các ngươi cũng chưa nghe thấy thôi, Lý Hổ phẫn nộ quát, ngàn dư danh cấm vệ binh lần này cùng nhau đáp lại lên, thanh như cửu thiên lôi thần nổi giận bàn nổ vang. Chúng ta nguyện ý nguyện trung thành Tương nữ vương, vĩnh không làm phản, nếu đối nữ vương có nửa điểm làm phản chi tâm, thiên lôi oanh đỉnh, thần hồn câu toái. Tương Liên khi nào chịu quá bực này cũng bái, chính mình làm hoàng hậu là lúc này đó cấm vệ binh khả chưa từng như thế tôn kính quá chính mình, nàng không khỏi đi xuống cầu thang, nói thoải mái đến đây một cái vào chỗ tuyên ngôn, Lý Hổ có thể nhìn đến của nàng vui sướng cùng Hoàn Nhan Bình mấy người vui sướng. Lúc này Hoàn Nhan Khả Hân đi đến hắn bên người thấp giọng nói. Ngươi liền như vậy xác định nàng có thể làm nữ hoàng đế, văn võ bá quan kia quan còn không có đi qua đâu. Như vậy gần gũi tới gần, Lý Hổ ngửi được một cỗ thản nhiên mùi hoa vị, nghiêng đầu đánh giá Hoàn Nhan Khả Hân, có thể nhìn ra được nàng giơ tay nhấc chân gian thần thái đều thực chú ý, vừa thấy liền có được không tầm thường võ công, tuy rằng cùng Hoàn Nhan Bình mấy người phụ nhân có được đồng dạng xinh đẹp bề ngoài, nhưng khóe mắt mỹ ý càng tăng lên, chỉ là của nàng câu nhân ánh mắt khiến cho nam nhân nóng lòng muốn thử, hơn nữa quần áo thiết kế tương đối bó sát người, hơn nữa nên lộ địa phương tuyệt không keo kiệt. Gặp Lý Hổ như vậy gan lớn đánh giá chính mình, Hoàn Nhan Khả Hân chính là hơi hơi hấp khí, trước người hai luồng thánh nữ phong tựa như yếu bính đi ra giống nhau, ánh mắt cú hảo trong lời nói, còn có thể thấy kia sâu đến có thể đem nam nhân hồn phách hút đi trắng noãn khe rãnh, Lý Hổ đương nhiên sẽ không tha khí này cùng nàng song song đứng chung một chỗ cơ hội, ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm kia khe rãnh xem, còn kém dúi đầu vào đi. Xem đủ không? Hoàn Nhan Khả Hân mắt lé bắn ra một đạo hồn siêu phách lạc bàn thần thái, đỏ tươi môi nhỏ giọng hỏi. Hoàn Nhan Bình đều đi cùng Tương Liên đứng ở cầu thang phía dưới, Lý Hổ lắc lắc đầu nói. Như vậy đấy đà ta hãy nhìn không đủ, ngoài miệng nói xong, Lý Hổ trong lòng cũng tiếc hận nếu nàng không phải thạch nữ nên thật tốt. Người ghê gớm thật đảm ta nhưng là Bình Nhi bác. Hoàn Nhan Khả Hân trên mặt cố ý banh đứng lên nói. Lý Hổ đâu thèm nàng là ai bác gần sát nàng nói. Tương Liên làm hoàng hậu là ngồi vào chỗ của mình, này văn võ bá quan không ai dám nói cái không tự, mà ngươi đâu tương lai cũng là kim quốc đứng thứ hai quyền quý người. Hoàn Nhan Khả Hân đỏ mặt lên, đang muốn cách Lý Hổ xa một chút, đột nhiên kiều cổ thượng bị một bàn tay nắm, nàng nghiêng đầu vừa thấy kia bàn tay to đúng là Lý Hổ, mà Lý Hổ thế nhưng còn nghiêm trang nhìn cầu thang phía dưới Tương Liên các nàng. Ngươi đang làm cái gì, sẽ bị nhân nhìn đến, góc chuyện audio.com. Hoàn Nhan Khả Hân kích động thấp giọng nói, nhưng là cũng không dám thật sự né tránh, này cấm vệ quân đều có thể nhìn đến nơi này, hai người ai gần đổ không có gì, vạn nhất làm cho bọn họ nhìn đến chính mình cùng Lý Hổ xoay đến xoay đi, chuyện đó tình đã có thể không giống với. Lý Hổ làm sao cấp nàng thoát đi cơ hội, bàn tay như là có hấp lực giống nhau, một cỗ nhiệt khí không ngừng theo Lý Hổ bàn tay truyền ra, làm cho Hoàn Nhan Khả Hân lập tức cảm thấy bụng một trận khô nóng, cả người từng đợt tô dương truyền lại hướng toàn thân, của nàng xinh đẹp khuôn mặt cũng trở nên ửng đỏ lên, thân thể không tự giác gian hướng Lý Hổ trên người lại gần đi qua. Lúc này Tương Liên đã muốn nói xong nói, Lý Hổ không ở đậu Hoàn Nhan Khả Hân, mà là đại lực nhéo một chút nàng đẫy đà mềm yếu kiều cổ, nhả cho hết Nhan Khả Hân yêu kiều một tiếng, mới có thể thoát thân hướng bên cạnh vừa đứng, cùng Lý Hổ bảo trì khoảng cách. Hiền tế cảm ơn ngươi hôm nay giúp ta, buổi tối ta muốn thiết yến hảo hảo khoản đãi ngươi. Tương Liên đi đến Lý Hổ trước mặt cười quyến rũ nói. Lý Hổ khẽ cười nói, ha ha, đều là người trong nhà, không cần khách khí như vậy. Hoàn Nhan Kiều nhìn Lý Hổ nói, đêm này yếu thỉnh văn võ bá quan, ngươi còn muốn giúp ta mẫu thân thuyết phục bọn họ bằng không này hoàng đế vị trí. Ta biết yên tâm đi, Lý Hổ gật đầu nói, có hắn những lời này, Tương Liên cũng yên tâm, lập tức phân phó đi xuống, thiết trăm bàn yến, tuy rằng tên là cùng Tống Quốc đàm cùng, trên thực tế cũng là muốn mượn này đến củng cố chính mình địa vị, Lý Hổ hôm nay giết người củng cố văn đống, thường trạch tạo phản việc đã sớm truyền mãn Kim Quốc đều biết, văn võ bá quan tự nhiên không có dám nói cái không tự, Tương Liên cũng thuận lý thành trương thu hồi Kim Hổ Phù, Ngân Hổ Phù, mà kia Đồng Hổ Phù cũng tiếp tục lưu tại Hoàn Nhan Khả Hân trong tay. Cùng văn võ bá quan chè chén, Tương Liên một nữ nhân tửu lượng cũng không phàm, uống đến đêm khuya là lúc mới trở lại Lý Hổ bên người cùng hắn cộng ẩm mấy chén, tiệc tối mãi cho đến đã khuya mới chấm dứt. Tương Liên cũng đã sớm dự định Lý Hổ đêm nay là chính mình, Hoàn Nhan Bình tự nhiên không thể nói cái gì. Trở lại tầm cung, Tương Liên chi đi rồi sở hữu cung nữ, Lý Hổ tùy nàng đi vào điện Lý, hai tay hoàn ở của nàng vòng eo, ở nàng bên tai khinh ngữ nói. Hảo lão bà, hiện tại có phải hay không tốt hảo cảm cám tạ ta a ân, người ta không phải thiết yến khoản đãi ngươi thôi. Tương Liên mặt đỏ nói, nhất miệng mùi thơm mùi rượu, làm cho Lý Hổ nghe được rất là thoải mái. Lý Hổ nhìn chằm chằm của nàng mắt đẹp cười nói, ăn cơm không bằng ăn ngươi a, cơm ăn no bụng, ngươi khả ăn no nhân a. Tương Liên vừa nghe ánh mắt trở nên sương mù đứng lên, hai chân không tự giác dùng sức kẹp chặt tựa hồ có trăm ngàn chích sâu trong người hạ chui tới chui lui, nàng vốn là cái có mãnh liệt tình yêu nữ nhân, tuy rằng nhiều năm chưa từng hưởng thụ đến nam nữ hoàn ái tư vị, nhưng là nay có Lý Hổ kia tư vị lại tìm trở về. Hơn nữa đêm nay hơn 10 bát rượu hạ đỗ sau, lại tình yêu đại trướng, lại ngại cho muốn vời hô văn võ bá quan, bằng không sẽ lôi kéo Lý Hổ sớm trở lại tầm cung, hào hào mây mưa một phen. Hai người ôm mãi cho đến Tương Liên phượng bên giường, Lý Hổ lười biếng nằm đi lên, Tương Liên khẽ cắn môi dưới, hai tay đem váy liêu khởi, nằm nghiêng ở Lý Hổ trên người, đưa hắn thủ hướng chính mình đùi gốc lạp đi, yêu kiều rên gì. Góc chuyện audio.com, muốn ăn ta trước hết nhanh lên a, nó đều ngứa. Lý Hổ bàn tay to tìm tòi trực tiếp liền đụng đến của nàng bổng môn chỗ, làm cho Lý Hổ kích động vô cùng là Tương Liên thế nhưng lớn mật ngay cả tiết khố cũng chưa mặc nơi đó bóng loáng vô cùng, cũng đã thấp ngưng không chịu nổi. Màu đen âm mao đã bị thấp ngưng âm dịch dính thành nhất lũ, còn có thể thấy được ồ ồ âm dịch theo tương liên hồng nhạt tiểu huyệt ra bên ngoài chảy ra. Lý Hổ vươn tay chỉ khai âm mao, lấy tay chỉ niệm ở nàng tiểu huyệt phùng thượng âm đế, tuy rằng rất nhẹ, lại khiến tương liên ngửa đầu hô to. Thiên, phu quân của ta, người niết người ta thật thoải mái a, nga. Hảo kích thích, a, mà hắn tay kia thì tắc hướng về phía trước rời đi, đặt tại tương liên thánh nữ phong chỗ, nơi đó thế nhưng có đột khởi, Lý Hổ cả kinh, tương liên khi nào đi trừ bên trong quần áo, chẳng lẽ nàng sáng sớm liền căn bản không có mặc, lớn như vậy đảm phóng đãng cho rằng, làm cho Lý Hổ bị cảm kích thích. Nhấc lên của nàng váy đến cổ, Lý Hổ ngồi dậy thưởng thức nổi lên kia hỏa bạo thân thể mềm mại, kia hai luồng thánh nữ phong hơi hơi rung động, phong tiêm thượng hai niệp tiểu đáng yêu từ lâu phát cứng rắn cực kiều, Lý Hổ xem động tâm, cúi xuống thân há mồm cắn một viên, nhẹ nhàng dùng răng nanh ma. A phu quân, nhĩ hảo phá hư a, tương liên nhẹ giọng hoán một câu, ở trong này không có ngoại nhân, nàng cũng sẽ không ở cùng Lý Hổ làm bộ gọi hắn phu quân, từ lâu là đương nhiên xưng hô. Lý Hổ vùi đầu tận tâm nhấm nháp hai khỏa tiểu đáng yêu, thẳng đến tương liên thân thủ bắt lấy hắn hung khí, nhắm thẳng kia bồng môn dẫn đường, Lý Hổ biết nàng lúc này đã muốn chịu không nổi cũng không tái tra tấn chọn liêu nàng, nắm lên của nàng mắt cá chân, làm cho nàng bãi thành bát tự hình, kia ngang khởi hung khí hung hãn mãnh luôn luôn tiền chống đối, 100% chúng mục tiêu dẫn, thật sâu chát vào tương liên trốn đào nguyên ở chỗ sâu trong. Nga, ngô, hảo đại dương cụ, sát người ta, nga, ở thâm điểm, a thực thích, phu quân, ở thâm điểm, a tương liên nhíu mày, hai đấm nắm chặt tinh tường cảm giác được chính mình thủy triều bị hung khí chắt nhập nháy mắt tễ đi ra quá nhiều đã muốn chảy tới trên đùi, miệng kêu nhỏ. Ô ô, không biết là ở hưởng thụ khoái cảm, vẫn là cảm thấy thống khổ. Nghe được nàng phóng đãng kêu to, Lý Hổ lập tức khom người bắt đầu trừ sáp, dương cụ nhiều lần thấy đáy cuồng dã, làm cho tương liên xúy phát vòng eo cuồng xoay phối hợp khởi hắn đến. Nga, quá sung sướng, rất kích thích, phu quân, của ngươi dương cụ, ở người ta tiểu huyệt lý. Nga, tốt xấu, a, đều cắm vào tử cung lý. A, ba ba hai người thân thể tiếng đánh càng kích thích Lý Hổ tính dục thủ chảo hai luồng đại cái vú, Lý Hổ cúi đầu hỏi. Của ngươi tiểu huyệt có phải hay không đói thực a, tương liên mị nhãn như tơ, khóe miệng hàm chứa cười quyến rũ nói. Đúng vậy, hảo đói hảo đói. Nga, phu quân, dùng sức, đại lực, uy ăn no nàng a, nghe được tương liên như thế duyên dáng gọi to, Lý Hổ giống được đến cổ lệ dường như càng chấn hưng tinh thần, lại lần nữa tìm hoan, mãnh trừ mãnh làm, dương cụ nội hành, ở huyệt trung mãnh ra sức nhắc tới xuất đầu, dứt khoát hẳn hoi làm, mới hơn 10 hạ tương liên đã bị làm được dục tiên dục tử âm dịch chứa ra, huyệt tâm loạn khiêu, âm hộ từng trận phát run, khẩu nội không được lãng hừ nói. Hảo phu quân, hảo trượng phu, cũng bị ngươi giết chết, nga, điểm nhẹ. Không, ở nhanh lên, gocchuyenaudio.com, nga nga, không cần, a ta không có mệnh lạc, nha, nga, phu quân, ngươi thật muốn giết chết ta. A tương liên lúc này đã bị trừ sáp hôn đầu, Lý Hổ mãnh dũng đại lực trừ sáp khiến cho liên tục âm dịch cuồng phun, toàn thân bùn rùn vô lực này cũng khó trách bao nhiêu năm đều mặt gần nam nhân, thế này mới vừa cùng Lý Hổ ở trên giường không vài lần, mà Lý Hổ dương cụ tráng kiện hữu lực lại như thế ngoan làm, sao không làm nàng ăn không tiêu đâu. Nàng kiều mị lãng hừ kích khởi Lý Hổ giống điên tử giống nhau, càng giống con ngựa hoang, ở bình nguyên thượng hết sức trì xính, hắn nhanh ôm của nàng kiều thân, cũng không bất kể nàng chết sống hạ dùng chừng khí lực một chút hạ ngoan làm đi xuống, cấp sáp mãnh trừ, đại quy đầu giống hạt mưa bàn bính ở của nàng hoa tâm thượng, lãng thủy âm dịch bị mang theo. Tư tư, phát vang, từ âm hộ Lý từng đợt hướng ra phía ngoài lưu, mông đùi đều thấp một mảnh. Thẳng làm được nàng chết đi sống lại, không được dùng mình, phát run, miệng đi dương thẳng thở ngay cả. Ai nha, tiếng động đều hừ không được, hắn mới khinh trừ chậm sáp. Hồi lâu chính vị điên cuồng sau, Lý Hổ lại phiên khởi thân thể của nàng từ, làm cho nàng nằm úp sấp, đối với kia hơi hơi có chút sưng đỏ tiểu huyệt dương cụ lại sáp nhập, Lý Hổ càng thêm thô lỗ cuồng bạo lên. Ba ba, đáng khinh thanh chấn triệt tương liên tầm cung, mà tương liên cũng bị hắn bá đạo cùng kéo dài đả bại, ghé vào giường thượng quyệt kiều cổ thừa nhận kia làm cho nàng khoái hoạt kích thích va chạm. Phu quân, ngươi thật sự là cái dã thú, người ta bị ngươi giết chết mau. Tương liên thở hổn hển rúc vào Lý Hổ trong lòng, hưởng thụ này khó được một khắc im lặng. Lý Hổ cười cười không nói chuyện, hắn đã muốn cùng tương liên muốn làm 7 lần, nếu không phải tương liên thật sự không được, hắn còn có thể tiếp tục. Thiên đều sáng, phu quân, ngươi làm hại người ta như thế nào vào chiều sớm a? Tương liên oán trách lại chủ động lại phiên thượng Lý Hổ trên người. Khách chương.